Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, Đại Hoang Tông. Thái thượng trưởng lão uống một ngụm canh, nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt trở nên càng phát thật không thể tin. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai một chén canh, thế mà còn có thể sánh được linh đan rượu dược công hiệu. Một chén canh lại có thể trị liệu thương thế. Đan dược luyện chế vô cùng rườm rà cùng khó khăn, mà lại tỷ lệ thành đan cực thấp. Càng là phẩm cấp cao đan dược thì càng khó mà luyện chế ra tới. Đây cũng là vì cái gì trên đại lục luyện đan sư địa vị cao như vậy sùng nguyên nhân. Thế nhưng là bây giờ, Bộ Phương cái này khu khu một chén canh, thế mà chính là sánh được đan dược dược hiệu. Đây quả thực tựa như là dùng một thanh sắc bén trường kiếm xé rách thường quy. Thái thượng trưởng lão trong đôi mắt tràn đầy cổ quái. Thế nhưng là miệng lại là chưa từng dừng lại. Thổi một chút nóng hôi hổi nồng canh. Tiếp tục uống một thanh. Mặt mũi tràn đầy hưởng thụ cảm thụ được này canh nóng theo cổ họng tuôn ra vào trong bụng cái loại. Cảm giác này, theo nồng canh vào bụng, giống như là có một chút kim quang tại bụng của hắn chỗ nở rộ ra. Ấm áp năng lượng tứ tán ra, tràn vào tứ chi bách hài của hắn. Để thân thể của hắn thương thế, lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Cái này hiệu quả, so với đan dược càng thêm cường hiệu. Ông trời ơi, đơn giản quá bất khả tư nghị. Bộ Phương liếc lão nhân này liếc một chút, nhìn lấy lão đầu kia không ngừng biến ảo sắc mặt. Bộ Phương cười nhạt một tiếng, trong tay xanh khói lượn lờ. Long cốt thái đao chính là bị hắn nắm trong tay. Đùa nghịch một cái đao hoa, Bộ Phương đem này vơ vét đi ra huyết phượng gà bốc lên. Đen nhánh bên trong, một đường ánh đao lướt qua. Này huyết phượng gà chính là bị chảm vì làm hai nửa. Huyết sắc huyết phượng đùi gà trôi nổi ở trong hư không. Bộ Phương nắm long cốt thái đao, dùng đao bối tùy ý vỗ. Cái kia huyết phượng đùi gà, chính là bay về phía thái thượng trưởng lão. Phật khiêu tường ăn ngon không chỉ có riêng là nồng canh. Trong này chỗ nướng ra nguyên liệu nấu ăn, càng là mỹ vị trong mỹ vị. Thái thượng trưởng lão nhãn tình sáng lên, chén kiểu trong tay nhoáng một cái đãng, liền đem này đùi gà tiếp được, bôi một thanh rear map. Lão giả thật sâu ngửi một thanh này trên đùi gà phát ra mùi thịt. Thịt này, thật là thơm. Thái thượng trưởng lão xách miệng tán dương. Về sau, hắn chính là nắm lên đùi gà này, bỗng nhiên cắn xuống một thanh, mềm mại bắp thịt trong nháy mắt giống như là như nước chảy trôi nhập lão giả trong miệng. Này phảng phất là hóa thành sợi tơ đồng dạng thịt gà tại lão giả mồm miệng ở giữa xuyên toa. Giống như là tại xoa bóp, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Túi kia quấn tại mềm nhẵn da gà phía dưới thịt gà chính là triệt để bắn ra hương khí. Cuồn cuộn mùi thơm tràn ngập đến bốn phía, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi say mê. Long cốt thái đao tiếp tục xoay chuyển, Bộ Phương cho Tiếu Mông cũng là đập một đầu cánh gà quá khứ. Tiếp nhận cánh gà Tiếu Mông, đối Bộ Phương cung kính chắp tay một cái, tràn đầy cảm kích, nghe nhàn nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chằm chằm Bộ Phương chính là hô, ta cũng phải. Bộ Phương liếc nghe nhàn liếc một chút, khóe miệng nhất thời kéo một cái, lòng cốt thái đao xoay chuyển, thổi phù một tiếng, liền đem huyết phượng gà gà cái mông cắt xuống, nhẹ nhàng dương lên, rơi vào nghe nhan nắm lấy bát sứ trong. Đây là cái gì? Gà cái mông, nghe nhan một khuôn mặt tươi cười nhất thời cứng đờ, tức giận a, đôi mắt đẹp lật một cái, chừng Bộ Phương liếc một chút, lại cũng không nói gì thêm. Gà cái mông có thể làm đẹp dưỡng nhan. Phật khiêu tường bên trong gà cái mông, hiệu quả tự nhiên càng lộ vẻ lấy. Bộ Phương nói nghiêm túc, Bộ lão bản, cho chấm cũng tới một phần đi. Chấm ngoặc kép, Cơ Thành Tuyết đã sớm bị này tràn ngập trong không khí mùi thơm cho câu dẫn tham ăn không thôi. Cái này Phật khiêu tường mùi thơm không phải bình thường. Hắn trước kia cũng là nếm qua Bộ Phương món ăn, tự nhiên là biết Bộ Phương xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Vị đường làm sao lại không tốt? Đem một cái huyết phượng gà chia xong, Bộ Phương liền đem long cốt thái đao cho thu lại. Tất cả mọi người là ăn say sưa ngon lành, miệng có thừa hương, lập lòe bóng loáng dày đặc tại miệng của bọn hắn chung quanh. Đoàn Vân nhập đế đô, lần theo mùi thơm chính là tìm tới Phương Phương tiểu điếm. Này mê say mùi thơm truyền vang tại toàn thành, Đoàn Vân cơ hồ không có hoa phít a tinh lực chính là tìm tới. Đi vào tiểu điếm trước cửa, chính là nhìn đến sau đại chiến tàn phá mặt đất phế tích. Trong không khí tràn ngập sắc bén chân khí để Đoàn Vân tâm thần đều là hơi có chút rung động. Rất lợi hại hiển nhiên. Vừa rồi chỗ này bạo phát một trận không bình thường đáng sợ đại chiến. Mà lại lấy Đoàn Vân kiến thức, có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí có chút hỗn loạn thiên địa uy áp. Lại có thể có người khống chế thiên địa uy áp. Chẳng lẽ vừa rồi tại cái này trong đế đô bạo phát thần thể cảnh chiến đấu? Thập phẩm thần cảnh, cảnh giới thứ nhất chính là thần thể cảnh. Cảnh giới kia chiến đấu, làm sao lại phát sinh ở như thế một cái tiểu địa phương bên trong? Hắn đi vào trong tiểu điếm, không ngoài dự liệu nhìn thấy Bộ Phương. Hắn lúc đầu muốn mở miệng nói cái gì, cũng là bị trong không khí tràn ngập mùi thơm hấp dẫn. Nhìn lấy chung quanh này một ít thức ăn say sưa ngon lành, thỉnh thoảng phát ra xoạch tiếng vang một đám người, Đoàn Vân chịu đựng không nổi dụ hoặc cũng là muốn một phần. Nguyên tinh đối với hắn mà nói, tự nhiên không tính là gì, mà uống một ngụm canh sau hắn, chính là triệt để đem chính mình lúc đầu muốn đánh tính toán cáo chi Bộ Phương sự tình cho ném đến. Sau đầu, mỹ vị, so với này đan hỏa thịt nướng vị đạo càng thêm tốt. Đoàn Vân chưa bao giờ ăn vào qua ăn ngon như vậy món ăn. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút cảm động. Chờ chút, thức ăn này phẩm không phải là dùng thiên địa huyền hỏa nấu nướng a? Đoàn Vân nhớ tới Bộ Phương nước tiểu tính, theo bản năng hỏi, nhưng mà, Bộ Phương không có chút nào che lấp, trực tiếp chính là gật đầu. Đoàn Vân lệ rơi đầy mặt, quả nhiên, gia hỏa này xa xỉ thế mà dùng thiên địa huyền hỏa đến nấu nướng. Đây chính là sở hữu luyện đan sư tha thiết ước mơ hỏa diễm a. Loại kia thiên tài địa bảo, người đặc biệt lấy ra nấu nướng. Người không biết dạng này rất lợi hại phung phí của trời a. Đoạn Linh cảm thấy một trận tâm nhét, cũng vì thiên địa huyền hỏa cảm thấy bi ai. Lúc trước hắn còn tại bi ai chính mình đan hỏa, thế nhưng là không nghĩ tới. Cùng thiên địa huyền hỏa so ra, chính mình đan hỏa kỳ thực rất may mắn. Bộ lão bản, ta lần này đến đây đâu? Chứ muốn nếm thử ngươi món ăn bên ngoài, còn muốn nói cho ngươi một cái tin xấu. Chấm ngoặc kép, Đoàn Vân nắm lấy một khối thịt lớn tại lẩm bẩm gặm cắn. Bỗng nhiên chính là nói ra, thiên địa huyền hỏa tại Nam Cương chi địa xuất thế. Tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, mà lại không lâu nữa. Này một mực xem các ngươi Nam Cương chi địa vì thí luyện chi địa mạnh đại tông môn chính là hội. Biết được tin tức này, tất nhiên sẽ phái người đến đây. Đến lúc đó điều động mà đến tồn tại, tu vi khẳng định vô cùng đáng sợ. Đoàn Vân nhắc nhở xong liền tiếp tục gặm khối thịt lớn. Thái thượng trưởng lão cùng Vu Mục cũng là nhao nhao nhíu mày. Có chút kiêng kỵ, đến bọn họ cấp độ này, tự nhiên là biết Nam Cương chi địa nhỏ bé. Đoàn Vân trong miệng nói tới tông môn, chính là này Đại Hoang Tông. Một cái đem Nam Cương chi địa xem làm đệ tử thí luyện chi địa mạnh đại tông môn. Đó là một cái to lớn đại thế lực, thực lực đáng sợ cùng hùng hậu. Đối với Đại Hoang Tông đệ tử mà nói, thí luyện chi địa xác thực không có nguy hiểm gì. Nhưng là chỉ là một cái thí luyện chi địa xuất hiện vạn thú viêm loại này thiên địa huyền hòa. Bọn họ làm sao lại buông tha? Thiên địa huyền hỏa, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đến lúc đó Đại Hoang Tông tuyệt đối sẽ điều động cường giả mà đến tìm kiếm Bộ Phương yêu cầu vạn. Thú viêm, Thái Thượng trưởng lão cũng là cùng Bộ Phương nói chuyện này. Bất quá Bộ Phương cũng không có cỡ nào để ý. Vạn thú viêm đã bị hắn cho ăn. Đã là thứ thuộc về hắn. Chẳng lẽ lại còn có thể phun ra? Bắc Cung Minh mang theo mấy vị thụ thương Đại Hoang Tông đệ tử tại thập vạn đại xuyên trong rừng. Dậm xuyên toa, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Trong lòng kỳ thực có không cam lòng, có phiền muộn, càng có kịch liệt bất lực cùng hối hận. Đối mặt vạn thú viêm thiên địa này huyền hòa, hắn không động tâm, đó là giả. Lúc đầu hắn coi là hắn có thể quét ngang cái này thí luyện chi địa thế lực, vững vững vàng vàng cướp đi cái này vạn thú viêm. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này góc địa phương còn có nhiều như vậy kinh khủng cường giả, nửa bước thần cảnh tồn tại. Mấy cái buồn bực nồi để hắn nửa ngày đều là thức tỉnh không đến tồn tại. Còn có, liền thiên địa huyền hỏa đều ăn kỳ hoa tồn tại. Mà bởi vì những nguyên nhân này, khiến cho hắn cùng thiên địa huyền hỏa bỏ lỡ cơ hội. Tim của hắn rất đau. Một đoàn người tại vắng vẻ trong rừng rậm đi chậm rãi. Rất nhanh chính là đi ra tối tăm lâm tử. Đi vào một cái cự đại sơn cốc chi địa. Bay thác chảy vải như ngân hà đồng dạng chiếu nghiêng xuống. Phát ra tiếng oanh minh. Đinh tai nhức óc. Nồng đậm thiên địa linh khí tràn đầy tại sơn cốc này. Tại bên trong thung lũng kia, có một tòa lộ ra có chút hoang vu cung điện. Tại cung điện kia trước đó, bóng người đông đảo, có rất nhiều thân ảnh tại ghé qua. Những này thân ảnh đều là ăn mặc thống nhất phục sức. Trên thân khí tức vô cùng đáng sợ. Trong cung điện ngồi xếp bằng mấy đạo nhân ảnh. Trong đó một bóng người tựa hồ cảm ứng được Bắc Cung Minh tồn tại. Chậm rãi mở mắt ra, phảng phất có kim sắc hào quang rực rỡ bắn ra, lít nha lít nhít, giống như là muốn chiếu sáng hết thảy. Mà cái kia vừa mới bước vào trong cung điện Bắc Cung Minh đốn lúc cảm giác trong lòng lắc một cái, giống như là bị một cái vô hình mắt cho nhìn chăm chú lên. Phong chấp sự, tại hạ có quan trọng tin tức bẩm báo. Bắc Cung Minh tâm trong thật không muốn đem thiên địa huyền hỏa tin tức nói ra. Thế nhưng là bằng thực lực của hắn lại đạt được không? Đủ kiểu mâu thuẫn phía dưới. Hắn vẫn là lựa chọn kể ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.